Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice, mặt trăng đỏ rực ngoài cửa sổ bị tầng mây che lấp, ánh trăng xuyên thấu qua lớp mành cửa, mơ hồ phác họa ra từng đường nét của những vật thể trong phòng ngủ. Bóng tối và sự ảm đạm trở thành phông nền chính của căn phòng. Glenn ngồi trong hoàn cảnh ấy, không vội vã rời đi. Hắn nhìn bác sĩ Aaron đang say ngủ chuẩn bị phân tích những hình ảnh mình đã nhìn thấy trong giấc mơ. Will Onserton cuối cùng lại giữ lá bài bánh xe vận mệnh trên tay, mà trong loại mộng này, mọi ký hiệu đều mang ý nghĩa tượng trưng, đều là gợi ý mà linh thể tinh tú tự chủ lấy ra được. Nói cách khác, sự kiện Will Onserton là liên quan đến vận mệnh. Hơn nữa, con rắn bạc trắng khổng lồ có vẻ là đại diện cho con rắn thủy ngân, đứa trẻ có lẽ thực chất là một cường giả danh sách cao của đường tắt quái vật hoặc liên quan đến một món vật phong ấn quỷ dị nào đó. Nguy hiểm của cậu bé bắt nguồn con rắn thủy ngân hay là kết quả của lòng tham một vật phong ấn quỷ dị kia? Nhưng con rắn thủy ngân là danh sách một mà, là loại tồn tại gần nhất với thần linh đấy. Chỉ riêng danh xưng bản thân thôi cũng thể hiện địa vị cấp cao của thần rồi, không lý nào mà thần không thể làm gì được một đứa trẻ như Will Onserton. Payment kia còn không biết rốt cuộc là danh sách 1, 2 hay 3, chỉ nhờ một phân thân thôi, suýt nữa đã xâm nhập vào phía trên xương xám rồi. Chuyện này xem ra không đơn giản như vậy, chắc chắn còn cất giấu bí mật cực lớn. Nghĩ tới đây, Glenn liền quyết định lùi bước. Chuyện này rõ ràng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, bộ bài tarot kia chưa chắc đã là vật phẩm thần kỳ, điều kỳ lạ khả năng lớn chính là bản thân Will Onserton. Bỏ qua việc gặp ác mộng, mọi vấn đề của bác sĩ Aaron đã được giải quyết. Hoàn toàn không còn lý do xen vào chuyện này nữa, ở đây không có khả năng chủ động biểu diễn, đi khiêu chiến chẳng khác gì tự sát. Đúng rồi, mình phải tuân theo những gì trái tim mách bảo. Glenn dùng tay phải đeo găng đen chống xuống mặt bàn trang điểm, chậm rãi đứng dậy. Sau khi nhập mộng, hắn đã hoàn toàn xác định rằng cơn ác mộng của bác sĩ Aaron bắt nguồn từ gợi ý mà linh thể tinh tú của anh ta lấy được từ linh giới, mà gợi ý kia lại được cố ý tạo ra và cung cấp bởi một tồn tại có trình độ cấp cao, địa vị cấp cao. Con hạc giấy kia chính là dụng cụ định vị. Căn cứ vào một chương trong cuốn sách bí mật, Glenn có thể thử dùng con hạc giấy để tìm kiếm linh thể tinh tú của bác sĩ Aaron trong linh giới và truy ngược lại nguồn gốc của gợi ý, nhưng hắn đã quyết định không xen vào nữa. Kéo duỗi người, Glenn mở ví tiền của bác sĩ Aaron ra với chút hiếu kỳ, cuối cùng cầm lấy con hạc giấy. Hắn đặt hạc giấy ở đầu gậy Bertrand, nắm chúng thật chặt. Thế rồi, con ngươi hắn trở nên sâu thẳm khi hắn trầm giọng lầm bầm. Vị trí hiện tại của Will Onserton. Sau khi lặp lại câu bói 7 lần, một cơn gió nhẹ đột ngột xoay vòng bên trong gian phòng, mang tới cảm giác mát lạnh như đang thổi vào linh hồn ai. Glenn buông tay trái, gậy Bertrand đầu tiên đứng yên, rồi cùng hạc giấy rơi xuống, chỉ đúng vào giường ngủ. Nơi đó Glenn hơi cau mày, đổi vị trí, lặp lại bói toán, cũng thành công nhận được phản hồi. Mà cả hai lần hướng xem bói chỉ đều là bác sĩ Aaron. Vị trí của Will Onserton chồng chéo với vị trí của bác sĩ Aaron thật thú vị. Glenn vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười thầm nhủ. Niềm hiếu kỳ của hắn được kích thích tới cực điểm, dù hắn đã định không dính dáng gì. Góc truyện audio.com đến chuyện này, nhưng hắn vẫn muốn biết rõ tại sao lại xuất hiện tình trạng chồng chéo kia. Tại sao mình không mang hạc giấy và gậy Bertrand lên phía trên xương xám để bói toán nhỉ? Có xương xám cản trở, sẽ không xảy ra tai nạn gì đâu. Glenn cấp tốc nảy ra ý tưởng mới. Vì ở trong phòng ngủ của bác sĩ Aaron không tiện cho việc cử hành nghi thức triệu hoán chính mình, hắn quyết định mang hạc giấy về nhà trước. Hắn đã sớm chuẩn bị cho việc này trước khi tới đây, Glenn cũng không xác nhận độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ ôm hy vọng tìm được Will Onserton, xem có cơ hội nào để lấy được lá bài tarot kia không. Vậy nên, hắn đã chuẩn bị sẵn một con hạc giấy khác để đánh cháo với đồ thật, phương tiện giúp hắn làm mấy thể loại xem bói. Giải quyết xong chuyện sẽ đổi trở lại, nghĩ là làm, Glenn lấy từ trong túi áo ra một con hạc giấy dự bị. Đây là đồ hắn cố tình gấp phía trên xương xám, đề phòng bác sĩ Aaron đột ngột quyết định nộp vật phẩm liên quan đến Will Onserton cho giáo hội nữ thần đêm tối, từ đó xem bói ra hàng giả hắn làm. Tính đến bức tranh toàn thể và từng chi tiết nhỏ lẻ trước có thể giúp chuyện đơn giản hơn rất nhiều, Glenn tự khen bản thân một câu. Mượn nhờ ánh trăng nhợt nhạt, hắn cẩn thận so sánh hạc giấy của Will Onserton với của mình, xem có gì quá khác biệt không. Mà vừa so, Glenn lập tức im bặt. Kỹ năng thủ công của hắn còn không thể so bằng một đứa trẻ. Thật ra, chúng đều là hạc giấy, cũng không quá khác nhau. Cái mình gấp chỉ hơi thô hơn một chút, miễn là Aaron không nghiền ngẫm, nghiên cứu cái trước liên tục, hẳn sẽ không nhận ra đã bị đánh cháo đâu. Glenn thầm tự nhủ, cầm một đồng tiền xu, dùng biện pháp bói toán làm xác nhận cuối cùng. Sau khi nhận được gợi ý, hắn cầm con hạc giấy tự gấp cất vào ví Aaron, để lại vị trí cũ. rồi hắn xử lý hiện trường, mang hạc giấy Will Onserton gấp theo mình, rời khỏi số 3 đường Birmingham. Dựa vào biện pháp bói gậy, Glenn thuận lợi về đến nhà. Tranh thủ đang tắm, hắn triệu hoán chính mình, đem cả hạc giấy lẫn chìa khóa vạn năng cất lên phía trên xương xám. Ngồi trong cung điện trống vắng tĩnh lặng, hắn cầm con hạc giấy lên, cẩn thận kiểm tra vài giây, nhưng vẫn chẳng tìm thấy điều gì dị thường. Rồi, Glenn cụ thể hóa giấy bút viết câu văn xem bói xuống. Vị trí hiện tại của Will Onserton, lần này, hắn đổi thành phương pháp xem bói bằng mộng cảnh, rồi ngạc nhiên khi trông thấy hình ảnh hiện ra trong thế giới xám xịt rời rạc. Đó là một căn phòng tối tăm, Will Onserton sáng sủa khỏe mạnh đang ngồi trên chiếc ghế, duỗi người trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, phóng đôi mắt đen như mực ra khung cảnh bên ngoài. Mỗi tay cậu bé đều cầm một chồng bài tarot, bên cạnh còn bày biện một đống khối gỗ. Những khối gỗ đó xếp thành một con rắn hình nhẫn, nối đầu với đuôi. Khung cảnh ngoài cửa sổ chỉ một màu u ám, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Mộng cảnh đến đây bỗng vô thanh vô thức kết thúc, Glenn mở to mắt dùng ngón tay gõ nhẹ lên mép mặt bàn thanh đồng dài, lẩm bẩm. Rắn ngậm đuôi quả nhiên là con rắn thủy ngân, đại diện cho con rắn vận mệnh. Ngoài cửa sổ có âm thanh nước chảy róc rách, nghĩa là vị trí hiện tại của Will Onserton ở gần sông To Quác. Trước đó, khi mình xem bói vị trí của cậu bé, nhận thấy gợi ý chồng chéo với bác sĩ Aaron là do bị vận mệnh quấy nhiễu. Xem bói phía trên xương xám cũng chỉ đạt được gợi ý ở trình độ này, Glenn không còn. Gocchuyenaudio.com, bị bối rối bởi niềm hiếu kỳ nữa. Hắn miễn cưỡng giải đọc ra hoàn cảnh, lên kế hoạch đổi lại con hạc giấy vào tối mai, tìm cơ hội chỉ điểm cho bác sĩ Aaron một chút, khiến anh ta đến giáo đường nữ thần đêm tối báo lại cho giám mục. Loại chuyện này vẫn nên để cho quân chính quy làm thì hơn, Glenn cười nhẹ quay trở lại thế giới thực. Sau khi nhàn nhã ngâm tắm, hắn không bận rộn gì, vùi mình trong chăn. Không biết qua bao lâu, Glenn bỗng giật mình, lý trí thanh tỉnh, biết mình đang nằm mơ, mộng cảnh là ngồi trong phòng khách lật xem cuốn sách bí mật. Đây là cảm giác quen thuộc này, hắn theo thói quen biểu hiện vẻ mặt trống rỗng, nghiêng đầu nhìn cánh cửa. Cửa phòng cọt kẹt bị mở ra, một bóng hình mặc áo khoác xám bước vào. Anh ta chừng 30 tuổi, gương mặt hao gầy, trán rộng, đôi mắt màu lam sẫm ánh lên vẻ sáng suốt. Không phải đội trưởng, Glenn chợt tự cười giễu, vô thanh thở hắt ra, cũng khiến cuốn sách bí mật trong tay biến thành một bản sao tạp chí thẩm mỹ quý cô. Hắn vừa lật tạp chí, vừa tùy ý chào hỏi người mới tới. Người đàn ông mặc áo gió xám bỏ mũ xuống, ngồi vào chỗ đối diện, hỏi thăm như thể đang nói chuyện phiếm. Sáng nay Aaron đến tìm anh, quả nhiên là kẻ gác đêm, một vị ác mộng, Glenn cố đè nén ham muốn thở dài, mỉm cười hồi đáp. Đúng vậy, hắn đã tường tận tại sao kẻ gác đêm lại đột ngột nhập mộng mình. Vị ác mộng trước mặt hắn là đội trưởng của một tiểu đội kẻ gác đêm phụ trách sự kiện Will Onserton, nhưng mãi vẫn không tìm ra đầu mối hữu dụng nào. Trong tình huống này, chuyện bác sĩ Aaron và thám tử Sherlock Moriarty đã đến nhà hỏi thăm tung tích Will Onserton có thể đã bị họ nắm bắt được ngay tối qua hoặc sáng nay. Cùng lúc đó, họ cũng phát hiện bác sĩ Aaron vừa dùng xong bữa sáng liền vội vàng tới phố Min thăm thám tử Sherlock Moriarty. Trên tinh thần chuyên nghiệp, nhập mộng một người nào đó vào giữa đêm là phát triển tự nhiên nhất, bình thường nhất. Mà trường hợp của bác sĩ Aaron lại tương đối mẫn cảm, tùy tiện nhập mộng rất có thể khiến manh mối đứt rời, nên không nghi ngờ gì, một vị thám tử nào đó sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên. Anh ta gặp phải chuyện gì? Vị đội trưởng tiểu đội kẻ gác đêm thuận miệng hỏi. Glenn thành thật trả lời. Anh ta gặp một cơn ác mộng. Glenn miêu tả tràng cảnh kia lại từ đầu chí cuối, từ tòa tháp cao nhọn màu đen, con rắn khổng lồ màu trắng bạc đến Will Onserton được bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, hắn nói, trước khi có cơn ác mộng này, Aaron đã đến nhà Will Onserton để tìm cậu bé, một phần vì lo lắng cho sức khỏe của bệnh nhân, phần kia cũng do phân vân bởi vận rủi trước kia. Không may thay, gia đình Onserton đã chuyển đi, nhưng Aaron cũng vừa nhớ ra cậu bé ấy từng đưa cho anh ta một con hạc giấy, cũng chúc anh ta may mắn. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi hai chuyện này, anh ta mới gặp ác mộng như thế. Hạc giấy, đúng, Glenn nhẹ nhàng gật đầu, đứa trẻ kia đã đưa cho Aaron trước khi xuất viện, Aaron tiện tay ném vào ngăn kéo trong văn phòng, về sau quên hẳn đi, mãi tới tối qua mới nhớ ra. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã giải thích, vị đội trưởng tiểu đội kẻ gác đêm đứng dậy, lễ phép ấn trước ngực làm một lễ. Đột nhiên, có một gợn sóng lan tỏa giữa mộng cảnh, anh ta trực tiếp biến mất ngay tại căn phòng. Nhìn vào vị trí người kia vừa ngồi, Glenn thản nhiên phỏng đoán phát triển kế tiếp. Kẻ gác đêm hẳn sẽ tới nhà Aaron đêm nay, nhập mộng kiểm tra rồi mang hạc. Gocchuyenaudio.com, giấy đi, thế là lại gặp vấn đề, vì hạc giấy kia là Glenn gấp còn hàng thật đã bị hắn đem lên phía trên xương xám rồi. Được rồi, bất kể là dùng hạc giấy nào, họ cũng chẳng nhận được đáp án gì từ xem bói đâu, có đổi về hay không cũng chẳng quan trọng, Glenn tự nhủ. Sắp xếp lại suy nghĩ, hắn tiếp tục ngồi tại chỗ, không vội vàng thoát khỏi mộng cảnh, ngơ người ngẫm nghĩ một hồi lâu. Sau một khoảng thời gian, hắn mới nhếch khóe miệng lên, nhỏ giọng cảm thán. Thật hoài niệm mà cách chương.